Chương trình âm thanh và ngôn từ do đoàn tiếng ngữ phụ trách xin một lần nữa để tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, chúng ta hôm nay là ngày 8 tây tháng 8 thì phải của năm 2007, phải không quý vị? Chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet của màn Ophelia Dean, tức là lớp thứ 5 của hồi thứ 4. Tuần rồi chúng ta đã theo dõi và biết là nàng đã bỏ đi rồi trong cơn điên dại, và đây là nhà vua đứng lại nói chuyện với hoàng hậu. Trước khi theo dõi đoạn thoại này thì quý vị phải nhớ cái hoàn cảnh rất hay mà Thế Ngữ đã phân tích cho quý vị nghe nhé. Ngày xưa giữa nhà vua và hoàng hậu, hai người chăn gối rất là mặn nồng. Hoàng hậu rất yêu nhà vua, người chồng trước của bà. Bà không có một tình yêu, bà đã chai đá và lạnh lùng trong rất nhiều năm. Người chồng hiện giờ của bà là một người bà rất là yêu dấu, và hai người rất là mặn nồng về chăn gối. Nhưng mà sau khi Hamlet, đứa con trai của bà, đến và chỉ cho bà rõ về cái tội mà bà đã ngỡ rằng có thể quay lưng coi như không biết, tức là cái chuyện người chồng hiện giờ của mình đã giết người anh trai ruột của y, tức là chồng trước của bà là chị dâu, và người em chồng đã giết anh trai của mình để đoạt chị dâu và đoạt luôn cả ngai vàng. Điều đó thì hoàng hậu thế nào cũng đã từng ít nhiều đoán biết được, nếu không biết cụ thể trước mắt thì cũng thừa sức để đoán biết được làm sao một người đàn bà được một người đàn ông yêu đến như thế mà không đọc được trong ruột gan của y trong nhiều vấn đề, nhất là một người đàn bà làm ngôi cao hoàng hậu. Thế nào bà cũng phải biết, chứ nếu cho rằng bà không biết gì cả thì chẳng hóa ra là bà là người thội nhất thế giới hay sao? Thế nào bà cũng đoán biết được. Mình đoán 9 phần 10 chắc hẳn là bà có biết. Người chồng hiện giờ của bà chắc là đủ yêu vợ để không bao giờ bắt vợ phải biết cái bí mật ghê gớm tày đình này. Bà cũng đoán biết được nhưng mà quay mặt làm ngơ, coi như không biết cho xong, bởi vì không yêu người chồng trước và rất yêu người chồng này, cho nên coi như không biết. Nhưng khi đứa con trai đến lay vai hoàng hậu và chỉ rõ ra, con người có lương tâm không thể dung túng những điều như thế được, con người ta không thể làm ngơ với tội lỗi như thế được, không thể lặn ngụp trong vũng lầy của tội ác, thì từ đó trở đi cái chuyện chăn gối mặn nồng giữa hoàng hậu và nhà vua hư hỏng hoàn toàn. Bà không còn có thể lên giường chăn gối cùng với chồng như xưa được nữa. Giữa hai người có bóng tối nằm, có một lưỡi gươm nằm, có cái thây ma, có cái hồn ma, có cái phách, và ít nhất là có cái nỗi hận của đứa con trai nó để lại giữa hai người. Cái giường đó đã trở thành một địa ngục trong hôn nhân. Và từ rất lâu, hoàng hậu từ khi nói chuyện với Hamlet xong là 2 tháng nay. Chúng ta biết là rất lâu, bởi vì đối với người chồng yêu vợ, một người vợ yêu chồng, 2 tháng như thế là 2 tháng dài bằng cả 20 năm. Bà đã không còn có một cái quan hệ bình thường với nhà vua được nữa. Nhà vua cũng thừa biết nhưng không dám hỏi và không dám đến gần. Nhưng mà chúng ta biết là khi hai người đã từng yêu nhau như thế, họ nằm bên nhau, một tí gì xảy ra như thế là họ biết ngay. Và có những chuyện người ta không thể nói được bằng lời. Có những chuyện người ta biết được là em sao vậy? Thằng con trai của em nó nói gì với em mà đột nhiên bây giờ em trai đá lạnh lùng với anh. Hoàng hậu thừa biết chồng biết điều đó. Bà lại càng thương chồng hơn, tội chồng hơn, và bà lại càng lo lắng cho nhà vua bằng hai. Chúng ta biết là thế nào bà cũng cơm bưng nước rót, âu yếm, chăm sóc nhà vua rất mực. Chỉ ngoại trừ một cái chuyện đó là bà không còn cho nữa được mà thôi. Và càng làm như thế nhà vua càng xót xa hơn, và nhà vua càng hận Hamlet hơn. Giữa hai vợ chồng này, trong cái thái độ, trong cái tư thế bây giờ, khi ông đến gần bà để ông tâm sự, ông mượn chuyện về cái điên dại của Ophelia để tìm một tí thông cảm, để tìm một cách nắm tay lại bà, để tìm một cách bóp vai bà, để tìm một cách đến gần với vợ, để tìm cách mở một cửa ngõ đi vào trái tim, nơi mà ngày xưa ông từng làm chủ và từng ngự trị một cách dễ dàng, mà hoàng hậu tuyệt nhiên không dám để hé cánh cửa đó ra. Bà đau khổ bên trong, bà rất là muốn hé cánh cửa cho chồng trở lại với mình, nhưng mà đứa con trai của bà nó đã trước mặt bà, nó đã chết đi sống lại một lần rồi, bà không thể nào làm được điều đó nữa. Thế nên giữa hai vợ chồng ở đây, hoàng hậu lặng lẽ đứng sau cả cái màn kịch này. Nhà vua nói đầu tới cuối, có đoạn thoại sau đây, chúng ta đừng tưởng là không có kịch. Ở đây kịch rất ghê gớm, bà rất là căng thẳng. Ở đây nếu mà người diễn viên diễn giỏi, quý vị nhờ vậy về kịch cổ điển, quý vị nhớ đi xem mà 4-5 vở diễn khác nhau để xem, tức là ngắm nghía và thú vị phân tích từng cái diễn quân, từng nữ diễn viên trong cái vai này. Hoàng hậu đây rất hay. Ở đây thì nhà vua đứng gọi tên hoàng hậu, cho nên nhớ là mặt bề trên là nhà vua nói về chuyện Ophelia điên và nói về cái vấn đề thông cảm và tình cảm và thương xót loài người với nhau, nhưng bên trong là cả một tiếng gọi tuyệt vọng là em làm sao vậy, tại sao từ bấy lâu nay em lạnh nhạt với anh, tại sao từ bấy lâu nay bàn tay của em không còn để làm vai anh một cách như ngày xưa nữa. Tại sao từ bấy lâu nay anh cầm tay em mà không còn có luồn điện như năm xưa nữa? Cái gì đã xảy ra? Thằng con trai em nó nói gì với em? Làm sao anh có thể biến đổi được em để em trở lại là người vợ ngày nào của anh? Làm cách nào bây giờ mà anh không thể nói được bằng lời? Em nhìn anh đi, nhìn trong mắt anh và nói cho anh nghe tại sao như thế. Bằng không hãy cho anh một cử chỉ, hãy trong ánh mắt hãy nói một điều gì để cho trong mắt và mắt, không nói bằng lời thì nói bằng mắt, làm sao cho mắt anh đọc được trong mắt em cái gì anh cần phải làm để còn lại được người vợ ngày nào của anh, người vợ mà từng đêm chăn gối mặn nồng là cả một hạnh phúc trong đời người. Nhà vua sẽ có dịp cầm tay công tử Laertes trong khi khích công tử giết Hamlet, mà nhà vua đã tuột một lúc về đó về cái tình yêu dành cho hoàng hậu nhiều như thế nào. Chúng ta sẽ thấy những điều này là những điều hết sức là hay ở trong tâm lý nhân vật nhà vua. Tuy là một tên gian ác, tuy là một tên thủ đoạn, tuy là một tên gian hùng, tuy là một tên khốn nạn, nhưng mà Shakespeare viết rất là thần tình. Trong con người của hắn có một điểm son rất lớn, đó là tình yêu mà hắn dành cho người đàn bà là hoàng hậu. Hắn đã làm tất cả mọi thứ để chiếm được nàng. Thật ra hắn chiếm được cái ngai vàng đi nữa, 9 phần 10 chúng ta biết được tham vọng cũng có, nhưng mà để được ngồi chung với nàng cũng có. Và chúng ta biết người đàn ông khi yêu thì lúc nào cũng muốn cho cái người mà mình yêu được hưởng một cái ngai vàng của vũ trụ. Không ai đang yêu một hoàng hậu mà bắt hoàng hậu bỏ ngôi xuống làm ăn mày chung với mình cả. Người đàn ông có một tí chất đàn ông trong người không bao giờ bảo là em hãy bỏ ngôi cao về làm ăn mày với anh. Hay là người đàn ông quá hiền triết hay quá ẩn sĩ cao nhân, hoặc là người đàn ông quá tầm thường thì mới làm được điều đó. Còn bình thường ra nếu em đã là hoàng hậu mà anh chưa là vua thì anh không bao giờ bắt em bỏ cái ghế hoàng hậu đi lấy anh cả. Anh sẽ làm cách nào để cho cái ghế hoàng hậu vẫn còn ngồi nguyên mà anh được ngồi bên em thì mới xong. Trong tham vọng của người đàn ông cho chính mình đã lẫn rất nhiều với tình yêu dành cho người đàn bà đã từng là hoàng hậu. Điều quá hay lắm quý vị. Cái màn sau đây rất hay. Bên trên là nhà vua nói chuyện với Ophelia mà bên dưới hoàng hậu đứng lặng lẽ không có lời thoại nào, nhưng bên trong là cả một lò lửa địa ngục tâm lý của đôi bên, cực kỳ hay. Nhà vua gọi tên hoàng hậu, oh Gertrude, Gertrude, gọi bằng cái tên nhũ danh của nàng. Cái đó cái tên nó trong cửa miệng của nhà vua là một người ăn nói rất là khéo léo, cái âm tuyệt đẹp. Shakespeare đã chọn những cái tên của nhà vua thường hay gọi, tên công tử Laertes, tên của hoàng hậu Gertrude, là những cái tên đầy âm vang tuyệt đẹp ở trong tiếng Anh, mượt mà và ống à, để mà lên trong câu thơ nó lên nói. Chúng ta biết là chọn một cái tên không thôi cũng chọn cho âm điệu thật là ống à mượt mà, không có lấy gì ở trong tiếng Việt mà làm được cái chữ Laertes của cái tên con trai trưởng của Polonius mà nhà vua thường hay gọi, hay cũng như Gertrude ở trong này, tên của hoàng hậu. When sorrows come, they come not single spies but in battalions. Đây là câu cổ điển của tiếng Anh, cái câu của tiếng Hán mà ai cũng biết là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, có nghĩa là phước chẳng đến hai lần mà họa đi hàng có cặp. Tại sao trên đời này cái chuyện vừa ý của mình thì chả bao giờ đến được hai cái một lúc, mà cái chuyện mình không ưa thì đến dồn dập đến một là 4-5 cái một lúc không à? Ai cũng có than phiền về điều đó cả. Và trong tiếng Anh là vậy, khi mà buồn mỗi buồn đến thì nó không đến một thằng gián điệp riêng lẻ, mà nó đến cả lữ đoàn của nó xông vào nó tấn công mình. Câu rất hay, when sorrows come, they come not single spies, but in battalions. First, her father slain. Đầu tiên là cha của tiểu thư thiệt tuyệt mệnh. Next, your son gone, and he most valiant offer of his own just remove. Sau đó thì con trai của Ái Khanh, tức là thái tử Hamlet cũng bị đày đi, mà chính thái tử là người đã gây ra cái bản án lưu đày, thành ra cũng đích đáng tội của mình rồi. The purple murdered takes an unwholesome in their thoughts and whispers for good Polonius' death. Tức là dân chúng thì là như là một cái đống bùn bị khuấy động đi, thành ra là trong đầu của họ, họ không suy nghĩ được điều gì chính chắn cả, và họ cứ là đồn nhảm, một đồn mười, mười đồn trăm về cái chết của quan tể tướng Polonius. And we have done but greenly in hugger murder to enter him. Và chúng ta mang chôn tể tướng vội vã như thế cũng là cái điều gây hại cho tất cả mọi người. Poor Ophelia divided from herself on her fair judgment. Tội nghiệp cho tiểu thư Ophelia bây giờ chia tí với chính mình và không còn giữ lại được cái sự phán đoán minh mẫn của đầu óc nữa. Without the which we are pictures of mere beasts. Mà khi con người đã mất đi cái trí tuệ của mình rồi thì con người chỉ còn là cái bức tranh bên ngoài của chính mình mà không cái thần cái vía bên trong thì chẳng khác gì một loài súc vật. Last and as much containing as all these, her brother is in secret come from France, fit on his wonder, keep himself in clouds, and wants not buzzers to infect his ear with pestilent speeches of his father's death, where a necessity of matter beggar will nothing stick our person to arraign in ear and ear. Đoạn văn cuối cùng đây là Nãy giờ đoạn văn vừa rồi lý đoạn văn về tình cảm quý vị, tức là mấy lần nhà vua tung những cái chưởng, nhà vua nói nhỏ về vấn đề thái tử Hamlet để dò xét thái độ phản ứng của vợ, để xem phản ứng về cái bản án lưu đày của Hamlet, và nhà vua tuyên bố là nó bị đày là đáng tội nhá, ái khanh nhá. Nhà vua nhắc đi nhắc lại điều đó và nhìn kỹ trong mặt của hoàng hậu. Chúng ta cũng đoán biết là hoàng hậu đã giữ được một gương mặt hết sức là thản nhiên, bà đã biết chắc là mình không thể nào phản bội con trai của mình được, mình không thể nào để cho nhà vua đoán được là giữa mình con trai mình có những chuyện gì về cái vấn đề đó, thành ra bà đã để gương mặt thản nhiên. Nhà vua không đánh được cửa đó, đành đánh qua cửa khác. Nhà vua nói về cái chết của Polonius, nói về tội nghiệp Ophelia thế nọ thế kia, để những tiếng kêu, tức là khi nhà vua nói rằng con người ta mà mất thần trí rồi là miệng nói về Ophelia, thì chẳng khác nào chỉ còn có cái hình vẽ bên ngoài mà bên trong không còn hồn vía gì nữa hết, là loài súc vật cũng nên. Thì nhà vua định nói một ý khác, đó là điều thừa hưởng được khi con người mất tình yêu, khi mà anh không còn được em yêu nữa, khi mà em nhìn anh mà ánh mắt chết lạnh như thế kia, thì em chỉ còn là bức tranh của chính mình, bên trong không có ruột gan hồn vía, mà anh cũng chỉ còn là bức tranh của chính anh. Qua Ophelia ông nói đến chính mình, và hoàng hậu vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng như là một bức tranh ở trong trường hợp này, mà cái rất hay. Đến đây thì nhà vua đành phải xoay ra và nói cái chuyện đơ cơn, bảo đến bây giờ ông lo những vấn đề chính trị, tức là công tử Laertes đã về tới rồi, và dân chúng ở ngoài đồn đại lung tung, và đồn cái điều dĩ nhiên đoán biết là người ta đồn là nhà vua thủ tiêu Polonius, thì là công tử Laertes đang rất là tức tối. Và bây giờ thì đây đoạn văn nguyên văn nói như sau: và đã càng đau khổ ngang với tất cả những điều ấy cộng lại là anh trai của nàng đã bí mật từ nước Pháp trở về. Cậu công tử này cứ ngồi đi truy đi nghĩ lại và tự mình nuôi lấy chính mình bằng những thức ăn của mình chọn lấy, tức là như một con người ăn thịt lấy chính mình, tức là những suy nghĩ mà mình không có giải quyết được, không giải tỏa được, thì mình cứ truy đi nghĩ lại, cứ nấu nung trong đầu mình, chẳng khác nào mình tự xẻo lấy thịt mình mà nấu cho mình ăn vậy. Chúng ta biết một con người mà tự ăn thịt chính mình thì làm sao mà có thể phát triển tốt và đàng hoàng tử tế được. Câu văn rất là ghê gớm tiếng Anh, feeds on his own wonder. Wonder đây không phải là điều kỳ diệu mà điều ngạc nhiên, thưa quý vị. Cái chữ wonder, cái nghĩa cổ của nó là sững sờ, thảng thốt, cho nên vì vậy cái điều gì mà tuyệt vời thì làm cho mình thảng thốt và sững sờ, nên nó gọi là điều wonder. Chúng ta còn có cái chữ là I wonder if, thì anh hiện đại có nghĩa là tôi là lấy làm tư lự, không biết là cái điều này như thế nào. Đó là chữ wonder, cái nghĩa tư lự, cái nghĩa cán cốt đầu tiên nó còn nghĩa rất là rõ trong câu này. Đó, ở đây là fit in his wonder là công tử không biết vì sao cha mình chết, thì nó cứ là nhai đi nghĩ lại, thì tự mình là lóc thịt mà nuôi lấy chính mình. Fit on his wonder, câu văn rất mạnh và rất là hay. Thế là để cho cái đầu của mình bay lên tận 9 tầng mây, và chung quanh thì không thiếu những cái kẻ lời ông tiếng ve, tiếng Anh như buzzers là cái động từ buzz, tức là kêu vo ve như rùi nhặng. Buzzers là những đứa vo ve như rùi nhặng để làm nhiễm độc trong lỗ tai của công tử bằng những cái lời nói như thể là dịch hạch lan truyền cái chất bệnh và nọc độc của nó về cái chết của cha chàng. Trong đó thì là vì không có chuyện gì để mà biết được, thành ra người ta lại tha hồ vẽ đủ thứ chuyện nọ chuyện kia để làm cho từ lỗ tai này nó vào càng ngày nó càng mạnh hơn nữa. Chính vì những kẻ không biết gì hết về sự thật, thành ra họ mới lại càng đoán ra nhiều cái chuyện tày trời. Oh my dear Gertrudis, like to a murdering piece in many places, give me supper for death. Đến thì nhà vua cầm lấy tay hoàng hậu và thảng thốt một điều: em nghe những điều mà anh lo, anh sợ, anh ngại cho cái ngai vàng của anh như thế, mà em vẫn thẳng như thế được sao? Ôi thân mến Gertrude, thân yêu của ta ơi, điều này giống như thể là một cái sự sát nhân trong nhiều thứ làm người ta chết đi sống lại mấy chục lần. Đến đây thì Thế Ngữ tắt một đoạn cho quý vị, bởi vì lời văn thì rất dài và đầy đủ chi tiết, mình không có giờ đi hết được. Có một người tùy tùng chạy vào báo tin là công tử Laertes đã dẫn đầu một đám dân chúng nổi loạn và xông vào trong cái cửa cung rồi. Đến đây thì là dân chúng còn tuyên bố là công tử lên làm vua vạn tuế. Ở đây nhiều người phân tích ra Shakespeare đã cố ý cho thấy là cái sự nổi dậy của dân chúng hàm ý là dân chúng không ưa nhà vua Claudius này. Và nếu mà một người vô vị và nhạt nhẽo và cái tư thế hoàng gia không có như công tử Laertes, mà còn dễ dàng có một những kẻ theo mình tạo ra đảng phái như thế, thì huống gì là Hamlet. Tức là đây là một cái thủ pháp mà chúng ta biết, như là Nguyễn Du đó. Khi người ta gọi là Nguyễn Du, thường khen Nguyễn Du có tài hay, khi mà tả Thúy Kiều đẹp ông không tả nhiều, ông tả Thúy Vân đẹp, xong rồi ông tả Thúy Kiều ông chỉ nói một câu ngắn gọn là Kiều càng sắc sảo mặn mà là còn đẹp hơn thế nữa, thì là chả cần nói nhiều, người ta biết được Kiều đẹp như thế nào. Tức là rất là khó tả một cái nhan sắc tuyệt tình, cho nên cứ tả một nhan sắc trung bình dễ tả, xong rồi bảo là cô này đẹp hơn cô kia mấy chục lần là người ta tự nhiên hàm ý được. Cái sự khéo léo của Nguyễn Du là vậy, ông tả Thúy Vân thì nhiều, tả Thúy Kiều chỉ cần một câu Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, là người ta đủ hiểu và không cần phải nói nhiều. Ở đây cũng vậy, để mà nói được cái sự yêu mến của người dân đối với Hamlet và cái tư thế thái tử của chàng dễ nổi loạn loạn và dễ lật đổ ngôi nhà vua như thế nào, thì Shakespeare không cần nói nhiều mà chỉ cần đưa nhân vật Laertes. Nếu Laertes là một người chỉ là con trai trưởng của quan tể tướng, mà tính cách chúng ta sẽ thấy dần dần và từ đầu đã thấy từ đầu rồi là một công tử hết sức là nhạt nhẽo bình thường, một anh chàng đẹp trai, ăn mặc đẹp, ăn nói hay ho, nhưng mà không có chiều sâu trong con người, và đi du học ở Pháp từ hàng bấy nhiêu lâu mà còn có thể được dân chúng theo như thế, thì huống nữa là Hamlet. Shakespeare đã dùng cái thủ pháp y hệt như là Thúy Vân Thúy Kiều để tả về Laertes và Hamlet. Và chúng ta cũng nhớ Laertes ở trong cái thiết kế toàn bộ của bi kịch Hamlet là một cái hình bóng nhạt mờ hơn của Hamlet về vấn đề báo thù cha. Rồi ở đây thì dân chúng đổ vào như thế. Ở đây thì hoàng hậu thảng thốt buộc lên, nãy giờ khi mà chồng đến bên bà thì nói bao nhiêu lời đấy mà tìm lấy một chút ánh mắt long lanh của vợ lo lắng cho mình mà bà vẫn cố diễn không có. Nhưng mà khi tin dữ của người khác đến báo là có dân chúng vào đòi là đưa Laertes ngôi vua, lật đổ ngôi nhà vua, thì hoàng hậu buột miệng kêu lên một tiếng to, tức là how cheerfully on the foretell they cry, tại sao chúng nó dám phản tác mà lại làm như thế. Oh, this counter you false Danish dogs, như thế là không còn có trật tự trên dưới gì nữa hết, cái bọn Đan Mạch này quả là một cái phường cầu trệ, quả là phường chó lợn. Mà tôi nhớ ngày xưa là hoàng hậu thường là công chúa nước khác gả về nước này, hoàng hậu nước Đan Mạch chắc chắn 9/10 không bao giờ là người Đan Mạch. Hoàng hậu nước Đan Mạch thế nào cũng công chúa nước khác gả đến, cho nên thường thường có những chuyện đấy, hoàng hậu họ hay nổi nóng với dân chúng cùng cái nước mà họ ngự trị, bởi vì họ thường ghét cái người dân nước đó lắm. Chúng ta nhớ như là công hoàng hậu Marie Antoinette nước Pháp bị lên đoạn đầu đài là một người công chúa nước Áo, và dân Pháp rất ghét bà, và bà cũng rất là ghét dân tộc Pháp, nên cuối cùng bà mới bị dân Pháp xử quyết cho cái tội là đã làm sụp đổ nước Pháp và lên đoạn đầu đài. Thành ra đến đây hoàng hậu đứng dậy buộc miệng kêu là cái phường cả cái đám dân Đan Mạch là cái phường chó lợn như thế. Thì cái tiếng kêu đó của hoàng hậu nó có ý nghĩa rất hay trong màn kịch này. Thứ nhất, nó lộ cái chân tướng là hoàng hậu là một người nước ngoài, bà không thích cái đám dân chung quanh, bà không hiểu người Đan Mạch, và bà cũng không có yêu quý gì dân tộc này, và bà rất là lạnh lùng cô đơn trong cung. Nhưng đồng thời cũng lộ ý là bà yêu người chồng rất là nhiều, và the glorious chồng của bà là nhà vua Đan Mạch, là một người Đan Mạch. Và khi mà bà bênh ông đến độ bà chửi dân Đan Mạch như thế thì ông lại càng mừng hơn, vì nãy giờ ông đang tìm một tí đồng cảm của vợ đối với mình mà không tìm thấy. Ở đây thì nhà vua sáng mắt lên và ông lấy lại toàn bộ tư thế, nếu mà còn có được tình yêu của em như thế thì anh không có sợ đứa nào cả. Và đây nhà vua hoàn toàn khai thác cái điều mà Laertes nổi loạn, rằng tư thế có lợi cho mình. Chính một câu nói của hoàng hậu không thôi làm cho nhà vua bình tĩnh trở lại. Đây là màn diễn rất hay, diễn rất mức của hai vai hoàng hậu và nhà vua. Cả sự lặng lẽ của hoàng hậu nãy giờ, rồi bà đứng dậy buộc miệng bà chửi một câu như thế, nó lại ra cái nghĩa khác hoàn toàn. Cửa miệng là một bà hoàng hậu tự chửi dân chúng của chính nước mình, nhưng bên trong lại là một cái lời, là một cái sự để lộ tình yêu và rất nhiều dành cho nhà vua, và điều nhà vua tìm nãy giờ mà không có. Viết kịch như thế là kỳ diệu quý vị. Phải nói là cái nghệ thuật viết kịch thơ của Việt Nam của chúng ta thường đi vào những chuyện thơ mộng quá nhiều, nhân vật ra sân khấu hay nói chuyện trăng sao mây nước và làm thơ rất hay, nhưng mà tâm lý tình cảm thì nó lại không vi diệu. Còn kịch của nước ngoài về kịch thơ, thơ đã hay rồi nhưng mà cả những cái mấu chốt tâm lý họ xử lý tinh tế khéo léo, chẳng khác nào của nhà viết tiểu thuyết như vậy. Ở đây thì phải nói là chúng ta phải nhường họ một bậc, chúng ta phải chăm chú quan sát điều này, thế gọi là kịch quý vị. Kịch hay nhất là ở chỗ nhân vật nói một đường mà ra một nẻo. Ở bên trên miệng nói về chuyện chính trị, ở bên trong là chuyện tình yêu. Ở ngoài miệng nó nói chuyện về nàng Ophelia, mà bên trong nó tìm đến với nhau. Nhà vua và hoàng hậu ở đây là một cái màn kịch lớn, ở bên trong là nhà vua đi tìm lại người vợ ngày nào của mình, và hoàng hậu cố gắng diễn và giấu cái điều đó bởi vì sợ con trai, thương con trai mà không dám để lộ cái tình yêu dành cho chồng. Nhưng cuối cùng khi nghịch kịch đến thì bà không thể giấu được, vật lộ điều đó, điều làm cho nhà vua có một cái cười đắc thắng rằng nàng vẫn thuộc về ta, ái khanh vẫn còn là của ta. Bên dưới là cả một hành động kịch rất lớn giữa hai người, và bên trên là hoàn toàn chuyện Ophelia điên và chuyện công tử Laertes nổi loạn. Thế mới gọi là hay, thế gọi là viết kịch thần diệu quý vị. Nó chuyện này ra chuyện kia mà hết sức là hợp lý, hết sức là chặt chẽ, đầu đuôi nhất quán. Chỗ đó là chỗ hay, phân tích kịch là phân tích chỗ đó quý vị. Kịch như thế gọi là kịch rất hay, viết như thế là viết rất là nhiều lớp, như một cái hộp nó chồng vào nhau, bên trên thế này, bên dưới nó còn thế khác. Đến đây thì là Laertes từ bên ngoài xông vào và bắt lỗi nhà vua, nhưng mà nhà vua đã với tình yêu của hoàng hậu sau lưng, nhà vua không sợ ai hết, và ông đã hoàn toàn khôn khéo dẫn mạch chuyện để mà cho Laertes trở lại về bên phía của mình. Ở đây thì chúng ta không có giờ để theo dõi cái màn kịch này. Đến đây thì là cái sự khéo léo và gian hùng của nhà vua giảo quyệt thì là có nhiều cái dịp khác để chúng ta thưởng ngoạn. Đây không phải là màn kịch lớn, thành ra chúng ta không có theo dõi được, chúng ta không có đủ giờ. Chúng ta phải nhảy một đoạn nhà Leoti đang bị nhà vua nói ngọt và đang siêu lòng, đang quay về phía, đứng về phía nhà vua, thì đột nhiên Ophelia ở ngoài lại bước vào. Chúng ta biết là nàng mới vừa đi, mới vừa xuất hiện, mới vừa bỏ đi. Thì đoạn kịch ở giữa này anh trai nàng mới là đến cầm đầu đông chúng nổi loạn, và chàng chưa thấy em gái từ khi chàng trở về, bởi vì chàng chưa về đến nhà. Bố thì đã chết rồi, đã chôn một cách vội vã và hấp tấp rồi. Em gái thì đã lang thang bỏ nhà đi mấy ngày hôm nay. Công tử về đến nhà thì có một đám người và vua chung quanh làm đảng phái chính trị, cho nên chàng chưa kịp nhìn thấy em gái trong cảnh ngộ này. Và đến đây, trong khi chàng đang là bấn loạn lên, một đằng thì là vừa cầm đầu một đám dân chúng nổi loạn định vào giết nhà vua, nhưng cuối cùng lại bị nhà vua mê hoặc bằng lời nói rất là xảo diệu của y, và đang bán tín bán nghi chưa biết đằng nào mà lần. Thì cái từ ngoài thì em gái mình bước vào, công tử Leoti lại đi thêm một đoạn đứt dây thiều về tâm lý nữa. Ở đây Shakespeare viết một màn kịch diễn cũng rất hay cho tất cả mọi người. Vua cũng hay, hoàng hậu cũng hay, Ophelia cũng hay, mà Leoti lại càng hay. Quả là một nhà viết kịch xuất sắc. Chúng ta đi tiếp với lại Ophelia bước vào nhé. Nhìn thấy em gái bước vào thì Leoti quay ra cuộc nói chuyện về chính trị giữa chàng và nhà vua và kêu thẳng thốt lên: "Oh, heat dry up my brain, tear seven times, soul burn out the sense of virtue of my eye." Tức là hỡi sức nóng của ngày hạ, hãy đến làm khô đanh đầu óc của ta lại. Và nước mắt bày lần mặn hơn nước mắt bình thường, hãy vào đây đốt cháy hết tất cả những giác quan về thị giác ra khỏi cặp mắt này đi. Tức là đau khổ nhìn cảnh này, óc không còn muốn nghĩ và mắt không còn muốn thấy nữa, thành ra xin nước mắt hãy làm mặn lên bày lần để làm khô hết tất cả cơ mắt lại, và xin lửa hãy bốc lên trong đầu để làm tiêu diệt hết đầu óc đi. Hai câu thơ cực diệu và cực hay. "By heavens, thy madness shall be paid with weight to a skeleton the bean." Tức là nhân danh có trời, anh sẽ bắt người ta đền tội đã làm cho em mất trí điên dại như thế này. Chứ bao giờ mà cắn cần nghiêng lại, tức là làm cho họ đau khổ hơn em nữa, thì anh mới vừa lòng. "Oh, rose of May, dear maid, kind sister, sweet Ophelia." Ôi, đóa hoa hồng giữa tháng năm, tức là giữa mùa xuân phơi phới và lộng lẫy. Tức là mùi con gái đang xuân, thưa quý vị. Chúng ta nhớ tháng năm của chúng ta là mùa hạ, nhưng ở bên nước Anh tháng năm là nó mới giữa mùa xuân mà thôi, vì thời tiết nó lạnh hơn. Tức là ôi đóa hoa hồng tháng năm, tức là đóa hoa đang lồng lộng giữa mùa xuân. Nàng tinh nữ thân mến, người em gái dịu hiền, Ophelia ngọt ngào. "Oh heaven, is it possible a young maid's wit should be as mortal as an old man's life?" Lạy trời, có thể nào thần trí một người con gái đang xuân nó cũng yếu ớt và dễ tàn lụi như là sinh mệnh của một người đàn ông già hay sao? Tức là ý nói là bố mình chết đã đành rồi mà em gái mình phải mất trí nữa sao? Chẳng lẽ trí não một người con gái và cái sinh mệnh của một người già hai bên đều không giữ được như nhau hay sao? Tôi phải mất cả hai cái một lúc, vừa mất cha lại vừa mất cả em gái. Cha thì nằm dưới mộ và em gái thì sống đây mà như đã chết rồi hay sao? "Nature is fine in love, and where it is fine, it sends some precious insult of itself after the thing it's love." Tức là lý là thiên nhiên thì phải biết thương loài người chứ. Và nếu mà đã có thương loài người thì sao không cứu vãn và cứu nguy cho loài người mà để cho tự nhiên đầy đọa nhau thế này? Chứ biết là tự nhiên của thân xác là phải chết, tức là cái chết của cha chàng. Còn tự nhiên của đầu óc là phải tuyệt diệt với thời gian, phải ngã ngã rồi mất tí khi mà già nua. Thì bây giờ là thiên nhiên đã bạc đãi nàng Ophelia như thế đó. Ophelia vẫn chưa nhìn ra mặt anh mình, và hình như trong gương mặt kiểu như thế ngữ nhớ không lầm thì nàng không hề nhận ra anh trai của mình một tí nào cả. Nàng có nhắc đến anh trai, nàng có nhớ mình có một người anh trai và người sẽ về và sẽ hay tin và sẽ báo thù, nhưng mà nàng điên đến độ không nhìn đứng trước mặt anh trai mà không biết anh trai mình là ai nữa hết. Nàng vẫn hát nghêu ngao: "They bore him barefaced on the bier, hey non nonny nonny hey nonny, and in his grave ran many a tear." Tức là người ta không kịp lấy khăn đắp mặt ông ấy, người ta bỏ ông ấy lên cáng và khiên đi ra mộ. Và nàng hát nghêu ngao mấy câu hay nonny nonny hay nonny, đó là mấy câu như hò dô khoan dô tính tình tang của tiếng Việt Nam mình, ở tiếng Anh là hay nonny nonny nonny. Và trên mộ của người bao nhiêu là nước mắt đã đổ xuống. "Farewell, my dear," vĩnh biệt nhé con bồ câu của thiếp. Ở đây nàng chuyển từ cái chết của người bố sang cái chết của tình yêu của nàng. "My dear" là con bồ câu của ta. Trong tiếng Anh, con bồ câu không những là vì nó dịu dàng và nó hiền hòa, là con chim của hòa bình, mà nó còn là biểu tượng của tình yêu, bởi vì tiếng Anh chữ love là tình yêu và chữ dear và con bồ câu hai chữ vần với nhau. Love và dear cũng như là above, tức là trên cao bầu trời lộng lộng, là ba cái vần rất là thường có trong thi ca. Love, dear và above. Heaven above là bầu trời lồng lộng trên kia, và một con bồ câu và tình yêu. Vì vậy mà khi mà nói goodbye, farewell my love, mà my dove ở đây có nghĩa là vĩnh biệt nhé người yêu của em. Farewell là câu tiếng Anh cổ goodbye đó quý vị. Goodbye là chữ mới dùng bây giờ. Goodbye là viết tắt chữ good be with ye, có nghĩa là xin thượng đế hãy ở cùng với lại bạn trước khi ra đi. ngày xưa khi mà giã biệt nhau người ta dùng chữ farewell là xin chúc được mạnh khỏe, được an khang, giống như tương đương cái câu của tiếng Trung Quốc, tức là bảo trọng ngọc thể, gìn vàng giữ họ Ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân may cuối trời, xin hãy gìn vàng giữ ngọc cho nhau. Đó là cái chữ tiếng Anh của farewell. Chúng ta còn ăn welfare đó quý vị, welfare là vậy đó, nó đọc vừa chữ farewell lại. Farewell là động từ dùng làm thể imperative, là mệnh lệnh, là hãy sống cho nó khỏe mạnh và tốt lành. Còn welfare tức là ăn uống cho nó khỏe mạnh và tốt lành. Fair ở đây là một động từ rất là cổ, là con người đã ăn ở ra làm sao thì gọi là to fare đó quý vị. To farewell là ăn ở mà rất là tốt lành. Thành ra welfare bây giờ là ăn cái tiền để mà cho dưỡng cho mình được tốt lành. Và farewell là chữ cổ quý vị. Có độn chữ you ở giữa cũng được, farewell hay là farewell. Dùng chữ you ở thể tân ngữ, nếu mà là dùng ngôi thứ hai số ít thì phải dùng ở thể gì, farewell, farewell hay là farewell. Farewell my dear, vĩnh biệt nhé con bồ câu của em. Leotis thấy em không nhận ra mình chẳng đau khổ nói, hast thou my wit and this persuade revenge it could not move this. Là giá mà em tôi còn tỉnh tí như ngày nào mà đến đây bảo tôi trả thù cho cha thì cũng không linh nghiệm như thế này. Em tôi nó mất tí, nó đến đây nó không nói được câu trả thù cho cha, nhưng mà nhìn thấy cảnh như thế này tôi lại càng sục sôi căm thù hơn. Nếu em tôi nó còn sống và chưa mất tí, nó còn tỉnh táo và chưa mất trí thì chưa chắc nó đã hiệu nghiệm bằng trong cái đời thôi thúc trả thù của nó. Đây là một câu nói rất hay, rất là tỏ thái độ nhân vật. Ophelia nói tiếp, you must sing down a down and you call him a down. Tức là khoan đừng nói thế. Tức là ở đây Laertes câu mày nghiến răng mà nói một câu đầy căm thù. Nếu Ophelia tuy không nhận ra anh nhưng mà thấy người này đột nhiên đùng đùng sát khí hiện lên gương mặt, nên là mà nói không phải hát tình tiếng tang, phải hát tình tiếng tang kia, phải hát như thế này đi này. Oh how the wheels becomes it, it is the false steward that stole his master's daughter. Ở đây thì nàng nói một câu mà xưa nay nhiều người giảng mà không ai biết nàng đang nói gì. Shakespeare để những cái câu như thế tùy ý ai hiểu sao thì hiểu, nhất là trong miệng người điên. Ôi cái bánh xe quay như thế là đúng đấy nhé. Và chúng ta biết là tiếng Anh cổ có những khái niệm là bánh xe có số mệnh, tức là con người lên voi xuống chó, đời vận mệnh không ai biết được thế nào mà lường. Có người đã cho cái bánh xe đây là bánh xe vận mệnh, có người lại cho là cái bánh xe tức là cái bánh xe có guồng quay sợi. Vì người con gái ngày xưa cả quý tộc cũng vẫn thường là đánh guồng quay sợi, con gái thì phải tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh. Một trong những cái công dung ngôn hạnh người con gái phương Tây là phải xe chỉ luồng kim và đánh sợi, thành ra là có cái spinning wheel ở trên cái chỗ mà đạp khung cười và go cười guồng quay của mình đó. Nó có cái bánh xe quay tròn ở trong phương Tây, cái guồng cười Việt Nam thì không có bánh xe quay tròn, nhưng mà chỉ có con thoi dệt và mấy cái go mấy cái khung mà thôi. Nhưng mà cái chỗ đánh sợi của phương Tây thì nó có một bên nó có cái guồng quay sợi, bên kia nó có cái bánh xe quay đều làm rồng rọc, thành ra ở đây người ta cho rằng bánh xe là cái rồng rọc trong cái guồng quay của này, cũng có lý. It is the false steward that stole his master's daughter. Ở đây thì là nàng nói đến một cái câu chuyện cổ tích mà đã thất truyền. Ở đây chúng ta biết thời Shakespeare có người hiểu, nhưng bây giờ thì 300-400 năm qua các nhà bình giải đều chịu, không ai tìm được nguồn các câu chuyện này. Ở đây dịch nghĩa từng câu là một kẻ quản gia mà đi tư tình với lại con gái chủ nhân là có tội lớn lắm đấy nhé. Và ở đây thì là chúng ta biết là nàng cũng là thân thế của nàng cũng là con gái quan tể tướng, nếu mà nàng đi tư tình với thái tử thì có nhiều người quở phạt là điều không hay. Có khi là trong khi nàng đi là nàng chuyển ngược lại là một người quản gia, tức là cái chức thấp mà lại đi tư tình tằng tiệu với con gái của chủ là tội lớn lắm đấy nhé. Ở đây Laertes công tử mới nói, there's nothing more than matter, tức là ở đây như thế là em tôi nói một mà ý nghĩa ra hiểu đến 90 cơ. Ophelia, there's rosemary, that's for remembrance, pray you love, remember, and there's pansies, that's for thoughts. Tức là nàng nói là đây này, cho ở đây một vài cái lá rosemary quý vị nhé. Rosemary là một cái loại hương liệu quý vị, một cái loại hương liệu mà dùng ở trong nấu ăn của phương Tây. Tên của nó có hai chữ rose là hoa hồng và Mary là tên của thánh mẫu, người mà giáng sinh đấng cứu thế. Thành ra thường thường là nó có một cái tên rất là đẹp, rất là thi vị ở trong phương Tây. Mấy cái này đồ này bởi vì bên Việt Nam mình không có. Mấy cái chữ mà người ta thường dịch trong sách toàn là chữ mượn của Trung Quốc mà dịch, mà Trung Quốc cũng không có trồng những cái loại này. Cho nên chữ nói là tiếng Việt Nam hoàn toàn không có nghĩa gì cả. Chúng ta biết vì vậy không phải chỉ có người Việt Nam mình mới là dùng những loại rau cỏ bình thường ở trong vườn như là rau húng, rau ngổ, rau ôm, rau ngò đưa vào văn chương đâu. Như chúng ta biết như cô ra Việt Nam thò tay mà ngắt cọng ngò, thương em đứt ruột giả đò làm lơ, người ta cho là ca ngợi hay lắm. Văn chương nước ngoài khó câu như thế vì là dùng được một cái cọng ngò bình thường mà nói được điều hay như vậy. Thật ra có quý vị, ở trong văn chương Anh cũng có đoạn này rất là nổi tiếng, và đây Ophelia đã dùng những hình tượng rất là bình thường này, cho anh một cái lá thơm này. Như thế thì là nhớ được nhau nhá, này người yêu xin đừng quên tôi. Đây chúng ta nhớ câu ca dao Việt Nam, tay nâng đĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau, cũng là một câu hay như vậy đó. There's rosemary, that's for remembrance, pray you love, remember. Đấy, cho một cái lá rosemary để mà nhớ nhau, này người yêu ơi đừng quên nhau nhé. And there's pansies, that's for thoughts. Ở đây là hoa păng xê đó quý vị, cái hoa mà tiếng Trung Quốc dịch là tử la lan, chả có hồn vĩ ý tứ gì cả. Vì cái hoa ngày xưa không có bên Trung Quốc và không có bên Việt Nam, cái chữ tử la lan chỉ còn là một cái chữ vô hồn. Trong khi tiếng Anh, tiếng mượn tiếng Pháp là pensée, tức là hoa suy nghĩ. Quý vị có nhìn thấy hoa pensée bao giờ không? Cái mặt nó buồn dễ thương lắm, nó có ba cái cánh, nó có cái khía ra, mặt nó trông như con chó bông á, hai khía trên như hai con mắt, cái khía như một cái miệng, và nếu nhìn kỹ cũng giống một người đang đâm chiêu suy nghĩ, nheo nheo mắt lại và chúm chúm môi lại, trông rất là dễ thương. Thật ra người Pháp người gọi là cái hoa tương tư, cái hoa của suy nghĩ. Và đây Ophelia cũng dùng như vậy, and there's pansy that for thought, này cho luôn cả một đóa hoa pensée để mà còn suy nghĩ đến nhau nhé, để còn tương tư nhau nhé, đừng quên nhau là điều trước tiên. Là rosemary, vài ba cái lá thơm, sau đó rồi thì cho một cái hoa păng xê để còn nghĩ đến nhau nhé. Tức là nàng cầm đóa hoa và trao cho anh trai của mình. Cái đoạn này cảm động và hay là ở chỗ Ophelia không nhận ra anh trai của mình là ai nữa hết, mà nàng chỉ nghĩ là người qua đường. Và khi sắc diện của Laertes hiện lên những giận dữ, những phẫn nộ, những mà đòi chém giết và là đòi sát nhân để báo thù, thì Ophelia lại thương hại cho người đứng trước mặt, nàng lại đến an ủi và vỗ vai và lại đưa hoa cho anh nữa. Cái điều hay đây quý vị biết, một cái người điên, một cái người bất hạnh như nàng cần phải được người ta khuyên dỗ, cần phải được người ta chăm sóc nâng niu, mà nàng vẫn là một người thân mình khổ mà không nghĩ đến thân mình, mà đi lo cho cái khổ của người khác, lo đi nâng niu và lo chăm sóc cho người khác. Thật ra ở đây cái đoạn này diễn ra rất hay. Người anh trai thì cứng cả chân tay, không biết làm gì được cho em gái, muốn nâng niu chăm sóc em gái mà còn làm gì được nữa, nó điên rồi, bây giờ nó không nhận ra mình nữa, mình có làm gì cũng bằng thừa. Trong khi đó cảm động thay và gọi là đau xót nhất là nó lại còn chăm sóc, nó lo lắng cho mình, nó không nhận ra mình là ai, mà tấm lòng bao la của nó trong cái cõi điên này, nó lại thương tất cả mọi người như nhau. Nó không biết mình là ai, nó nghĩ mình là một kẻ qua đường vô tình, mà nó thấy mình cau mày, nó lại đến nó tặng hoa cho mình, nó bảo này người cái này cho thơm đi, đừng quên nhau nhá, này cho cái này suy nghĩ này. Thì Ophelia càng nói, Laertes lại càng nghĩa là nước mắt doanh tròng và càng quyến quán chân tay. Đoạn này hay lắm quý vị, thật quả như Shakespeare nói, nếu mà đoạn này Ophelia còn tình mà đến nói với anh những lời than vãn lại không cảm động như thế này, cái này cảm động nhất ở trên đời. Laertes vừa khóc vừa nói, a document in madness, thoughts and remembrance fitted. Quả thật trong khi điên mà em tôi nó như còn tỉnh, nó nhắc đến suy tư, nó còn nhắc đến nhung nhớ, nhớ rồi thì phải nghĩ, nghĩ rồi thì phải nhớ, hai cái điều đi với nhau rất là hợp. Ophelia nói tiếp, there's fennel for you and columbines, này cho luôn vài ba cái hạt fennel này thưa quý vị. Ở đây fennel quý vị là một cái hạt, cây fennel nó nồng, một cái hạt cay cay nồng, người ta thường bỏ trong thức ăn. Ở đây thì theo phân tích của các nhà phân tích là nàng đưa cái này cho ông vua Claudius, và đây chúng ta biết là bởi vì cái mùi nồng và người ta cho là cái này là cái loại cay của những người su nịnh, thành thử ra đưa cho Claudius rất là đúng. There's fennel for you, còn ông thì cho vài cái hạt fennel nhé, và mấy cái đóa hoa columbines này, tức là hoa columbine là một loại hoa sớm nở tối tàn, cái loại hoa cúc dại mọc ven đường như là phù dung ở bên Trung Quốc, nhưng mà bên châu Âu vì nó sớm nở tối tàn như vậy, một loại hoa dại không có giá trị gì, cho nên người ta thường dùng để ví von với những kẻ không có lòng trung thủy và những kẻ táng tận lương tâm. Thật ra ở đây đưa cho Claudius hai cái rất là đúng. There's rue for you and here's some for me. We may call it herb of grace on Sundays. Và ở đây chữ hoa rue quý vị. Rue là một cái loại lá thơm mà ép ở trong vở. Ở đây nó là lá thơm hồi nãy là rosemary để nấu ăn. Còn cái rue là người ta ép vào ở trong sách vở cho nó làm côn trùng không dám đến gần vì nó có cái mùi một côn trùng rất là sợ. Nhưng mà với người ta thì rất là thơm. Nó có mùi thơm rất là thánh thiện mà thường ép ở trong sách vở, nhất là trong sách chấm vĩ hay là trong sách mà thuộc về tín ngưỡng, người ta thường ép ru ngày xưa, hay là trong sách học như cái loại lá thuộc bài của mình, nó thơm thanh thanh như cái như là cái loại lá thông của mình. Nhưng mà cái này nó đẹp nữa là tiếng Anh cái chữ ru là động từ to ru, chữ bây giờ cổ là không còn ai nói nữa, nó có một cái danh từ là Ruth nữa quý vị, bây giờ không còn ai nói nữa, chỉ còn có cái tên con gái là Ruth mà thôi. Ruth có nghĩa là tách ẩn, là thương xót, là biết nghĩ, biết lân tuất. Cái chữ mà Nguyễn Du dùng đó, tức là hạ từ van lại suốt ngày, biết tai lân tuất, phũ tay tồi tàn. Lân tuất, lân tức là biết nghĩ đến người khác, tuất tức là một giọt máu đào hơn ao nước lã, xót nhau như là người trong họ. Chữ tuất của tiếng Hán viết nó có cái chữ huyết là giọt máu kế bên chữ tâm, có huyết là máu mà có tâm là tim nữa, là chữ tuất. Tuất đây không phải là cái tuổi tuất con chó, quý vị, chữ tuất này viết khác hoàn toàn. Còn chữ lân kia cũng vậy, lân kia hay còn đọc là liên, là biết gọi là biết nghĩ mà chạnh lòng và xót cho ai. Cái chữ lân hay nhất là chữ chạnh lòng của chúng ta, và cái chữ tuất như thế là cái chữ xót, tức là máu chảy ruột mềm, nó có nghĩ và có xót với nhau. Thành ra như thế là có chạnh và có xót, chữ lân tuất đó. là chữ ru là chữ chạy và chữ sót của tiếng Anh. Nó có mượn nằm tên người con gái. Ở trong cái bộ sấm vĩ dân tộc Do Thái cũng có chữ Ruth dành cho tên một cô gái. Trong tiếng Do Thái thì chữ Ruth có nghĩa khác, nhưng mà vô tình nó trùng với tiếng Anh chữ Ruth là chữ chạy và chữ sót. Cho nên vì vậy mà người ta cũng mượn tên con gái. Bây giờ chữ này mất hoàn toàn rồi, chỉ còn tên và có cái động, có cái tính từ ruthless, là một con người không có lòng trắc ẩn, tức là một con người tán lương tâm, không biết thương, không biết sót gì cho ai, chỉ biết phần mình mà không có xá kể gì người khác, đạp đầu người khác mà đi, hay làm những cái điều mà gọi là đành đoạn mà nỡ đành, bao đành, người ta gọi là cái người ruthless, vẫn còn cái chữ đó bây giờ. Và cái chữ ru là cái động từ, tức là chu ru, tức là có biết lân tuất, có biết lân mẫn, có biết chạy, có biết sót, có biết nghĩ cho người khác. Vì vậy mà là cái chữ rất là đẹp, tức là to ru for you. Và cái hoa và cái cây ru này nó cũng trùng tên với cái đó, thành ra ở đây nó cũng là không những là cái cây nó thực ép ở trong sách vở, mà nó còn là cái cây nhắc nhở cho người ta là cùng là loài người với nhau, xin hãy nghĩ đến nhau một tí lòng nhân. Cái chỗ đó nó giống như một cái lòng nhân, quý vị, rất là đẹp. There's rule for you, đến đây thì người ta biết là Ophelia xoay sang cho hoàng hậu, và nàng tặng cũng rất đúng. Nàng tặng cho Laertes là nhắc đến nhung nhớ và đừng quên, và nhắc đến chữ nghĩ đến nhau. Nàng tặng cho nhà vua một cái thứ cây tượng trưng cho cái sự sớm nở tối tàn của cái sự thay lòng đổi dạ. Còn nàng tặng cho hoàng hậu một cái thứ hoa nhắc nhở đến là loài người xin nghĩ đến nhau, xin xót đến nhau, xin cùng tí lòng nhân san sẻ cho nhau. And here's some for me. Tôi để lại một vài cái lá cho tôi luôn nhé. We may call it Earl of Great on Sunday. Bao giờ đến chủ nhật mà đi giáo đường nhà nguyện thì nhớ đây là chúng ta có thể gọi đây là cái thánh điển mà ân sủng của ân tứ của bầu trời ban xuống với chúng ta đấy, tức là có một tí tách ẩn tình người, tức là thượng đế ban cho nhau đấy, thượng đế nặng ra loài người, có đến cái ngày chủ nhật có đến giáo đường xin nghĩ đến nhau. Chúng ta biết những câu này y hệt như câu Trịnh Công Sơn, quý vị đọc những câu mà ngày chủ nhật buồn còn ai đóa hoa hồng gầy em gầy ngón dài là ru miệt mài, những câu đoạn này là sách tương đương y hệt như vậy. Bao giờ chủ nhật đi vào giáo đường thanh vắng xin còn nghĩ đến một tí lòng nhân cho nhau, đó là tất cả những gì thượng đế nặng ra loài người. Thượng đế có khi không thương chúng ta nữa vì ngài là thượng đế quá cao xa, mình là người với nhau, nhớ thương với nhau một tí với nhá. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em hãy nhớ đến tôi, này em hãy cứu một người. Đoạn này Ophelia rất là Trịnh Công Sơn, rất là hay. Oh, you must wear your rule with a difference. No, đúng rồi, mỗi lần mà là cài cái loại lá này lên người đó cho nó thơm người ra thì nhớ là phải cư xử đi đứng khác đi một tí nhá. There's a daisy, đây nè, có cả một cái đóa hoa cúc dại này. I would give you some violets but they wither old when my father died. Có cả mấy đóa hoa linh lan màu tím tím nữa, lẽ ra tôi có thì tôi cũng cho mọi người rồi, nhưng mà khi mà bố tôi chết đi thì chúng nó héo cả đi rồi, tội nghiệp ghê. They say it made a good end. Người ta bảo rằng bố tôi chết có hậu lắm, chết có phúc lắm. Đến đây chúng ta biết là đau khổ vô cùng, ai cũng biết y là một kẻ cả đời sống bất nhân và chết rất là dữ dằn, chết bất đắc kỳ tử về tay một con người mà đâm xuyên thủng một bức màn, định giết người này mà giết lầm sang mình, tức là chết vô cùng thảm thiết. Mà nàng nói một câu này, người ta bảo rằng bố tôi chết có hậu lắm, thì ai cũng xa lệ cả. For Bonnie Sweet Robin is all my joy, bởi vì bây giờ chỉ còn có con chim Robin hót trên kia là tất cả niềm vui của tôi mà thôi. Đến đây thì công tử Laertes nghe nhắc đến cái chết có hậu của bố mình, và nhát đến chỉ có con chim bầu trời kia là bạn của em, thì chàng không cầm nước mắt, chàng khóc lớn mà nói: Thought and affliction, passion, hell itself, she turns to favor and to pettiness. Tất cả những gì là nặng nề nhất trong suy nghĩ, những gì là đau khổ nhất trong kiếp người, tất cả những gì là lửa cháy ruột gan cả như địa ngục dưới kia vào đến đầu óc của em gái tôi, tất cả đều biến thành ra những lời ca, những bài hát, đều biến thành ra xinh xắn và tuyệt đẹp. Tội nghiệp em tôi quá. Ophelia hát tiếp: And will he not come again? And will he not come again? Tức là người không bao giờ trở lại nữa sao? No, no, he is dead. Go to thy deathbed, he never will come again. Không, không, người đã chết rồi. Bây giờ có muốn gặp người thì lên giường chết mà nằm sẵn đi nhé. Người không bao giờ còn trở lại nữa đâu. His beard was white as snow, tức là râu người bạc như bông. Old flaxen was his polar, và cả thân thể của người là trắng như sợi lanh. He is gone, and we cast her away mourn. Người đi rồi, chúng ta có than khóc cũng bằng thừa mà thôi. God a mercy on his soul, xin thượng đế nhân từ ban phúc lành cho linh hồn của người. And of all Christian souls, I pray God, God by you, và tất cả những người nào biết kính sợ thượng đế, xin thượng đế cũng ban phúc lành cho họ. Chào tất cả mọi người nhé, tạm biệt nhé, em đi đây, em đi đây, em đi đây. và nàng bỏ đi. Đến đây thì chúng ta có thể hết chương trình ngày hôm nay được rồi. Và chúng ta cũng đã rất là đầy đủ thời giờ để theo dõi được, và chúng ta đã hết được hai màn Ophelia Dean. Trong tuần tới khi trở lại, chúng ta sẽ theo dõi tiếp tục màn kịch để xem nàng chết đuối như thế nào, và chúng ta sẽ có một tí tin tức về Hamlet bị lưu lại bên Anh ra sao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hai chương trình vừa rồi. Thế ngữ vẫn cho rằng màn Ophelia Dean sau cái màn thăm khuê bí sử của hoàng hậu với Hamlet vẫn là một màn hay nhất nhì trong kịch cổ điển của nước Anh. Mong rằng đã mang đến quý vị những giây phút đầy chiêm nghiệm và suy tư về cái sự điên tình của loài người và về những bi kịch của tất cả chúng ta. Chao ôi, trong một vở kịch mà biết bao nhiêu là bi kịch của loài người nằm trong đó, quả là một tác phẩm không tiền khoáng hậu vô song của nhân loại. Cảm ơn quý vị thính giả đã yêu mến và theo dõi.